Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 151, ta ra một cái đông nhi. Chàng dân dụ gặp qua rất nhiều sơn thôn tiểu học, từng có rất nhiều trí nhớ, thậm chí từng có một lần trời tuyết lớn. Hắn xuống nông thôn dò xét quá trình bên trong, đi vào một chỗ thôn nhỏ. Chỉ nhìn thấy mười mấy đứa bé mang theo lồng sưởi đứng cửa phòng học ngửa đầu nhìn xem hắn. Một đứa bé mang theo mặt mũi tràn đầy đầy tay nứt ra, chớp lấy mắt to nhút nhát hỏi: "Ngươi là tân lão sư sao?" Chỉ như vậy một cái lại cực kỳ đơn giản vấn đề. "Là hoặc không?" Chàng chủ tịch huyện đáp không được. Ngày ấy, chàng dân dụ 40 mấy một người, ngồi xổm ở trong đống tuyết khóc bù lu bù loa. Chàng dân dụ cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế một chỗ thôn nhỏ. Giữa trưa tan học thời gian, gần số 40 hài tử đầy sân vui chơi. Có gật gù đắc ý đọc sách, mặt khác có ca hát, nhảy ra gân, còn có ra dáng tại đánh bóng chuyền. Nếu không phải bọn nhỏ mặc trên người y nguyên keo kiệt, hắn đều không thể xác định đây là một tòa thôn nhỏ. Còn có cái kia lớn người cao là cái gì? Đây là thôn chúng ta nhỏ bóng chuyền huấn luyện viên, giáo viên thể dục, Khánh Châu tới người tình nguyện. Thấy Trang dân dụ cổ ngửa đi lên, liền biết ánh mắt của hắn rơi vào Mã Đông Hồng trên người. Lão Cốc gia chủ động theo bên cạnh giới thiệu. Hắn kỳ thật đến bây giờ đều không rõ, vì cái gì Giang Triệt muốn toàn thôn đều giả ra nghèo nhất khổ trạng thái. Tốt cơm cũng không cho huyện trưởng ăn một bữa, lại vẫn cứ không đem trường học giàu cất giấu một chút. Mã Đông Hồng ăn mặc quần thể thao ngắn, hai đầu đôi chân dài chói mắt. Trang dân dụ đưa ánh mắt trở về đến trong viện bọn nhỏ trên người. Nhẹ gật đầu, nói, liền này yếu điểm nước nóng ăn cơm chưa đi. Ngồi một chút, thuận tiện nhìn một chút bọn nhỏ. Mặt khác lão sư cái nào? Mời đến cùng một chỗ ngồi một chút. Sự tình đều đăng báo giấy. Súng săn 3 ngày 2 đầu tụng tụng thả súng. Hắn kỳ thật một đã sớm biết thôn Trà Liêu khẳng định có chỗ nào chẳng phải bình thường, mà lại theo đầu kia lợn rừng vương có quan hệ. Vừa mới thăm dò một cái, lão Cốc gia cho phản ứng xác nhận phán đoán của hắn. Nhưng mà toàn bộ thôn một chút nhìn không ra cái gì kỳ quái duy trì. Mãi đến hắn thấy này chỗ thôn nhỏ, làm một cái đầu thập niên 90, cực đoan huyện nghèo huyện trưởng, Trang dân dụ từng có làm khổ tâm. Thế nhưng không thực tế, thiếu điều kiện. Mà lại nói lời nói thật dù sao tồn tại cực hạn. Đầu óc có chút sơ cứng. Hắn duy nhất có thể làm liền 2 chuyện. 1. Đem trong đất điểm này sự tình chằm chằm tốt, hy vọng lão thiên gia có thể cho tốt quang cảnh. 2. Sửa đường, hướng lên không biết xấu hổ, đòi tiền, hướng phía dưới cưỡng chế. Sửa đường, Trang dân dụ còn không nghĩ thông suốt thôn Trà Liêu đến cùng chơi hoa dạng gì. Hắn cũng không sợ các thôn dân làm khổ ít tiền, liền sợ chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân, gặp rắc rối dù sao cũng là động súng sự tình. Giang lão sư lên cho tới chưa khóa, không biết huyện trưởng muốn tới, xuống sông vịnh đi, chúng ta chính xứ người đi gọi hắn. Hạnh Hoa thẩm mặc tạp dề, mời đến người ngồi xuống, sau đó đặt trong lòng bàn tay lật ra một quả trứng gà nói: "Huyện trưởng ăn trứng gà." Nói xong triển khai mấy cái chén lớn, giúp đỡ đổ nước nóng. Trang dân dụ đưa tay đem trứng gà dùng đầu ngón tay án lấy. Vừa đi vừa về tới phát mấy lần nói: "Trường học trứng gà." Hạnh Hoa thẩm gật đầu nói: "Ừm." Bọn nhỏ chia xong thừa một cái, theo đạo lý đi lên nói: "Đây quả thực quá không biết nói chuyện." Thế nhưng Trang dân dụ trên mặt cũng lộ ra nụ cười vui mừng, đồng thời lòng hiếu kỳ cũng nặng hơn. Hắn đem trứng gà bóp trong tay, đứng dậy tiến vào giảng đường. Khúc Đông Nhi trước mặt đặt một cái tiểu bạch sứ bồn, ngồi phía bên nào dùng thìa múc cơm hướng trong miệng nhét, một bên lật sách nhìn xem. Bọn nhỏ giữa trưa đều mang cơm, trường học hỗ trợ nóng, sau đó lại mỗi người mỗi ngày nửa cái trứng gà đun sôi cắt ra cho bọn hắn. Hạnh Hoa thẩm ở bên cạnh nói rõ lý do. Khúc Đông Nhi nghe được thanh âm quay đầu trở lại đến, ngửa đầu nhìn xem Trang Dân Dụ một hồi, đem thìa buông xuống, đứng dậy nói, huyện trưởng bá bá tốt, tiểu nha đầu cây nấm đầu, có một đôi để cho người ta có thể khiến người ta nhìn một chút liền hòa tan mắt to. Trang Dân Dụ giống như sợ câu này, bá bá, đi trên mặt đất. Vội vàng, ai, một tiếng tiếp nhận, đi qua, sờ lên Khúc Đông Nhi cái ót, ôn nhu nói, làm sao ăn cơm còn đang đọc sách a? Này giọng điệu ôn nhu, sau lưng hai cái trường kỳ theo bên người, xem quen rồi Trang Dân Dụ tính tình nóng nảy đi theo nhân viên đều nổi da gà. Bởi vì ta một người một năm cấp, Khúc Đông Nhi giòn tan đến đáp ứng. Ồ, Trang Dân Dụ tò mò mở ra nàng trên bàn học sách. Phát hiện bìa thình lình in năm thứ ba, nhìn nhìn lại nàng kích thước, cười hỏi, ngươi tên là gì a? Lớn bao nhiêu? Huyện trưởng bá bá ta gọi Khúc Đông Nhi, 8 tuổi nhiều, cái kia Đông Nhi đến trường nhưng đủ sớm. Trang Dân Dụ cuối cùng tìm tới điểm, vui mừng, Khúc Đông Nhi lắc đầu, ta liền năm trước lên hơn 5 tháng, năm nay hơn nửa năm lên hơn 1 tháng học. Lẽ ra cha nghĩ đưa ta đi địa phương khác tiếp tục đọc sách. Thế nhưng là đục đá dai. Lại đem chân té bị thương. Chấm ngoặc kép, nàng như cái nhỏ dài dòng. Tinh tế vỡ nát kể. Kể, Trang Dân Dụ nghe được hốc mắt đỏ lên. Thở dài, yên lặng đem trứng gà lưu tại Khúc Đông Nhi trên bàn học. Vuốt vuốt nàng cái ót nói. Đông Nhi đi học cho giỏi. Nói xong đứng dậy ra giảng đường. Khúc Đông Nhi tại sau lưng đáp ứng. Còn tốt về sau Giang lão sư tới. Còn có lợn rừng vương. Nàng không cẩn thận đem sự tình nói toạc. Lão Cốc ra trên mặt một hồi kinh hoàng. Trang Dân Dụ một bước bước ra cửa phòng học. Chính mình nói. Lợn rừng vương kiếm điểm này tiền. Đều dùng ở trường học lên. Trong thôn nghèo thành như thế. Trường học lại không tệ. Mà lại học sinh nhiều như vậy. Đây là Trang Dân Dụ chính mình suy luận. Tình huống này, lão Cốc gia muốn còn sẽ không tiếp liền không đảm đương nổi người thôn trưởng này. Lão đầu gật đầu nói. Vâng, trước trước sau sau lấy hơn 3.000. Cho bọn nhỏ đem học phí toàn miễn đi. Lại mỗi ngày thêm một ngụm dinh dưỡng. Trang Dân Dụ trong lòng ấm a, hết sức tán đồng, đồng thời có chút kinh ngạc. Cứ như vậy cái lợn rừng. Các ngươi lấy hơn 3.000. Lão Cốc gia trong lòng tự nhủ thế nào dừng a. Trên mặt lại là y nguyên vẻ mặt đau khổ. Cẩn thận từng ly từng tí nói. Việc này là không phải là không thể làm. Dù sao cũng là mỗi ngày động súng sự tình. Trang Dân Dụ lưỡng lự một. Khoát tay bên dưới nói. Cũng không có gì. Không có chuyện cố liền tốt. Vì giống Đông Nhi hài tử như vậy. Bốc lên điểm nguy hiểm cũng cần phải. Đúng, cái kia lợn rừng vương thật hơn 700 cân. Lão Cốc gia nói quanh co một cái. Trang Dân Dụ truy vấn. Nghĩ kế người là cái nào? Giang Triệt theo ngoài viện đi tới. Nói, Trang chủ tịch huyện tốt. Lợn rừng vương kỳ thật đại khái 500 cân khoảng chừng. Chủ ý là ta ra. Tiền kiếm đều tiêu xài ở trường học. Cũng là ta thuyết phục mọi người. Trang Dân Dụ híp mắt nhìn một chút người trẻ tuổi trước mặt này. Hắn còn chưa thấy qua như thế có thể dày vò chi giáo lão sư. 1/10 có thể dày vò đều không có. Đơn giản ăn cơm chưa? Giống là có chút lời nói muốn đơn độc trò chuyện. Giang Triệt bị Trang Dân Dụ lôi kéo cùng hắn xuống núi. Tiền mặc dù lộng lấy, cũng đều dùng tại đường ngay bên trên. Hưng giáo dục, ngươi làm rất đúng. Thế nhưng là ngươi đây là lừa dối a? Trang Dân Dụ nhỏ giọng cười nói. Giang Triệt đồng dạng cười một cái. Nói, này đều kinh tế thị trường thời đại. Chúng ta chết nghĩ không thể lại sơ cứng. Trang chủ tịch huyện, kỳ thật ta mặc kệ nó gọi lừa dối. Gọi lăng xê, theo thôn Trà Liêu nói chúng ta toàn bộ huyện Hạp Nguyên đều như thế. Không có cơ sở, không có điều kiện, chúng ta phải chính mình cho hắn tạo. Bao quát Trang chủ tịch huyện ngươi cũng giống như nhau. Một mực vùi đầu gian khổ làm ra không cải biến được quá nhiều đồ vật. Hắn lời nói này xong. Trang Dân Dụ sau lưng hai cái đi theo nhân viên vẻ mặt đều có chút khẩn trương. Cảm thấy Giang Triệt lời nói được qua. Trang Dân Dụ cũng là không trở mặt màu. đối với hắn mà nói. Nguyên tắc tuy nhiều, thế nhưng huyện Hạp Nguyên hiện trạng bày ở chỗ này. Dân sinh mới là vị thứ nhất. Hắn cũng không phải là một cái quá phận yêu quý lông chim. Bò bò giữ mình quan. Chàng chủ tịch huyện trầm ngâm một chút. Nói, cũng là cái đạo lý. Có thể hỏi đề chúng ta Hạp Nguyên liền cơ hội lộ mặt đều không có. Không phải internet thời đại. Tin tức truyền thông tài nguyên cũng không dễ dàng đạt được như vậy. Giống huyện Hạp Nguyên loại địa phương này, liền lộ mặt đều rất khó. Đây là sự thật, cái này ta tới nghĩ biện pháp. Giang Triệt tự tin nói, chàng chủ tịch huyện thấy trong thôn nhỏ bóng chuyển đội sao. Năm nay tỉnh lý tranh tài, chúng ta kiếm cái lớn tin tức. Sao, đến lúc đó ta hy vọng chàng chủ tịch huyện có thể đi bồi bọn nhỏ lộ cái mặt. Tốt nhất đem thị trưởng cũng kéo lên. Trang Dân Dụ có chút hiếu kỳ. Giang Triệt xoay cổ tay nói. Khiến cho càng nhiều người xem đến Hạp Nguyên. Quan tâm Hạp Nguyên, chúng ta mới có cơ hội làm càng nhiều cách làm. Nói chuyện, một nhóm bốn người cũng nhanh đi tới lưng chừng núi đỉnh nghỉ mát. Hoàng Tiểu Dũng trong lương đình nằm. Xem ra đã sắp mệt chết. Lúc này cùng hắn đồng hành chỉ có một người. Còn có một đầu cột vào đình nghỉ mát không xa dưới cây toàn bộ màu đen bà heo. Chàng chủ tịch huyện nhìn một chút liền biết đối phương không phải trong thôn. Có chút hiếu kỳ nói. Đây chính là các ngươi lừa gạt tới kẻ có tiền. Vâng, nhưng cái này có chút không giống nhau. Hắn là thật có khả năng đem lợn rừng vương giết chết. Trong lòng tự nhủ mà lại cái tên này bối. Cảnh có chút phiền phức. Đến ngăn cản. Giang Triệt đem Hoàng Tiểu Dũng dụ sát lợn rừng vương kế hoạch nói đơn giản dưới. Đương nhiên thân phận của hắn là sẽ không nói. Chàng chủ tịch huyện ngươi xem. Lợn rừng vương sự tình ngươi cũng công nhận. Bọn nhỏ còn muốn dựa vào nó lấy tới học kỳ kế. Bên dưới học kỳ kế học phí đâu? Hiện tại ta cũng không có những người khác tay. Như thế, ta đi hấp dẫn bọn hắn lực chú ý. Chàng chủ tịch huyện ba người các ngươi nghĩ biện pháp đem đầu kia heo mẹ dắt đi. Quay đầu ta lại để cho người tới cùng ngươi muốn. Nghe nói chàng chủ tịch huyện trước kia tại bộ đội cũng là cho ăn qua heo. Cũng không có vấn đề a. Tại không đối cho ăn qua heo việc này. Chàng Dân Dụ chính mình liền trước mặt người khác nói qua rất nhiều lần. Không thể không biết có vấn đề. Lập tức mơ hồ nhẹ gật đầu. Hắn nghĩ đến Khúc Đông Nhi sách giáo khoa cùng trứng gà đâu. Vậy nhưng đều tại đầu kia lợn rừng trên người. Nghĩ không ra ta thật sẽ trở về a. Ta sớm nói cho ngươi. Ta nhất định sẽ trở lại. Hoàng Tiểu Dũng đem cái thứ ba yên diệt. Vỗ vỗ Giang Triệt bả vai nói. Được, nghỉ đủ rồi. Ta lên núi. Giết chết cái kia tai họa đi. Hắn vừa nói vừa quay thân đi gia đình nghỉ mát. Ai? Ta heo mẹ đâu? Ngoặc kép, chân núi, chàng chủ tịch huyện tay nắm một đầu heo mẹ. Đi đi, đột nhiên định trụ, nhíu mày suy tư một lát. Quay đầu hỏi hai tên tùy tùng. Ai, hai người các ngươi ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Giúp ta phân tích, ta hôm nay làm sao lại toàn nghe hắn. Hai tên tùy tùng cũng là ngẩn người. Tiểu mã lanh lợi, đoạt trước nói. Là bởi vì chàng chủ tịch huyện ngài một lòng vì dân. Chàng Dân Dụ cười khổ một cái. Đem dắt heo dây thừng ném cho hắn. Nói. Được. Vậy ngươi thay ta phân ưu. Đem heo dắt tốt trốn đi. Người có thể nói. Sau đó muốn tới cùng ta muốn. Nói xong hắn theo lái xe cùng nhau lên jeep. Xe tải uốn lượn trên đường cái lắc lư. Chàng Dân Dụ nhắm mắt dưỡng thần một hồi. Đột nhiên mang theo ý cười nói thầm tiếng. Thật đúng là một điểm nhỏ tiện nghi đều không bỏ được khiến cho chủ A. Lái xe theo hắn nhiều năm. Cũng không kiêng dè. Sau khi cười xong nhắc nhở nói. Vậy hắn nói khiến cho ngài lôi kéo thị trưởng đi nhìn cái gì bóng chuyền thi đấu. Lộ mặt. Sẽ không có chuyện gì chứ. Chàng Dân Dụ tập trung suy nghĩ một chút. Không đến mức. Liền xem cái tranh tài. Lộ cái mặt. Nhiều lắm là không có trọng dụng. Hắn còn có thể đem ta cùng thị trưởng hố. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.